Dấu bé Sasusaku giấu lớn chuyện tình của những chiếc áo len. Chương 26, xin lỗi, cô là góc truyện audio.com. Sakura tỉnh giấc, trước mắt cô là một nền trắng. Khẽ rung tay, thì cô nhận được một luồng ấm. Đó chính là Fujimoto, cô nhìn anh, mái tóc hồng bị rối. Đôi mắt thâm, sao Sakura lại cảm thấy tội lỗi? Cô nói, Fujimoto, anh dậy chưa? Thì anh ta im lặng, rồi đưa đầu lên, một cách từ từ, nói một cách ngạc nhiên. Nói được, em nói đờ si, Fujimoto nè, hèm, kun, Fujikun, em tỉnh lâu chưa? 4 tiếng, còn, Sasuke, mắt anh đượm buồn, thiếu máu, thuộc nhóm B tôi hốc có biết, nên Sasori, đã chuyển máu cho nó. Quay trở về, Fujimoto tới rồi nha. Vị bác sĩ bước ra, nói giọng gấp gáp, thưa, anh Fujimoto, anh Sasori, bà Sunet, bệnh nhân Sasuke mất máu nhiều. Bệnh nhân thuộc nhóm B, cần gấp M. Tôi, Sasori đứng dậy, tôi sẽ, truyền máu cho Sasuke, Sasori, con, bà Sunet ngạc nhiên hỏi. Hừm, Fujimoto ngạc nhiên, hừm nhẹ, con đã chắc chắn, vì ước mơ của con đó chính là làm cho Sakura hạnh phúc. Nếu con có chết đi, chấm, con cũng cam lòng, Sunet nhìn trầm ngâm cậu. Hãy dẫn tôi đi, Sasori bước tới vị bác sĩ. Nhưng, cậu sẽ chết, bác sĩ nói, thế cũng được, cậu quyên quyết nói, hừm, thế ta đi, vị bác sĩ nói giọng khá ngạc nhiên. Trở về hiện thực, Sasori, Sakura nhìn buồn Fujimoto, ta tới phòng bệnh đi, chắc giờ hắn ta cũng tỉnh, chắc chưa đâu. Đi, rồi cả hai đi vào phòng bệnh của Sasuke. Sunet nhìn trầm ngâm giường bên cạnh giường Sasuke. Giường của Sasori nằm song song với giường Sasuke. Hai con người, chung một người yêu, hai định mệnh, như hai con thuyền, trôi lử lơ, dưới dòng chảy của dòng định mệnh, em, như cơn lốc định mệnh. Liệu hai con thuyền đó, cuốn vào trong đó, ai sẽ sống, còn ai sẽ chết, trò chơi đã bắt đầu từ lâu. Chấm, có tên, trò chơi của định mệnh, người chết, người sống, trò chơi ác quỷ, con thuyền của hai người, con trai, yêu cùng cô gái, mong muốn rằng, chiếm được, trái tim, của ai đó, là của cô gái. Nó thuộc về ai, một người mà cô con gái đó yêu, chọn cách hy sinh, một người mà yêu cô gái, chọn cách chết đi, chỉ cần người mà cô con gái yêu, sống, thật có nhiều cách để yêu, mãi cô chọn anh, dòng chảy định mệnh đó, ôi, sao giống hệt, chấm, trái tim của cô con gái, rất khó để yêu ai, rất khó để quên đi ai đó, rất khó để hết yêu, tôi chán ngấy cô, đau. Tim của cô gái, chợt nhói lên, nhưng đứa con trai, còn đau hơn, liệu ai sẽ, sống sót quay về, Sasuke ngồi trầm ngâm trên thành cửa sổ của phòng, mặt Sunet buồn bã nhìn Sasori, anh ta đang nằm đó, Sakura bước tới chỗ Sasuke, mắt cô long lanh, nói, Sasuke, anh, hắn ta, bữa nào ôi tôi nó sặc là hắn, còn đào là nó nha. Quay đầu từ từ nhìn nó, nhíu mày, hỏi khẽ, tôi, có biết cô, cảm giác của nó như thứ gì đó nặng hàng ngàn tấn đè nặng lên vai. Mắt nó ứa nước mắt, tay chỉ về hắn, nó lấp bấp nói, an, hát cô phải Sasuke, hắn nghiêng đầu nhìn cô, vẻ khó hiểu, nói, Sasuke, là cái gì? Có ăn được cô, nó òa khóc, lao vào hắn, ôm thật chặt, nó khóc, thét, em xin lỗi, nếu cô phải do em, anh sẽ, cô như thế này. Xin lỗi, Sasuke, sao, nó thật quen, hắn ngẫm, rồi hắn buông một câu. Cô làm gì tôi, mà phải xin lỗi, nhưng tôi có quen biết với cô ư, chợt tim nó nhói. Nó buông hắn ra, mắt nó vẫn tuôn ra những giọt lệ. Nó buồn, nó đau, nhưng nó biết rằng, lúc trước hắn đau hơn nó, nhưng nó đau có biết, nó nói, em là, Haruno Sakura, còn anh là Uchiha Sasuke, chúng ta chỉ là bạn. Fujimoto cắt ngang, nó đượm buồn, cút đi, lời nói mà nó buông ra, khiến hắn đau, liệu nó có nhớ, là bạn, hèn gì khi cậu ôm tôi, khiến tôi thấy quen, thì ra là thế, hắn xoa cằm, bạn tôi, hắn đã xưng hô thế với nó, sao tim nó đau, rất đau, cảm giác cái gì đó chặn ở họng mình lại, đắng chát, có cái gì đó ngăn lại đôi mắt này. Có cái gì đó chặn lại những dây thần kinh của nó. Thì Sunet lên tiếng, bệnh nhân này bị mất trí nhớ thưa tiểu thư Haruno. Chúng ta phải về, nó nhìn bà ta, nói, đừng có gọi tiểu thư. Vâng tiểu thư, bà vẫn giận nó, thôi mà, nó cúi mặt xuống, chúng ta đi thôi, nó bị bà ta lôi đi. Kéo lên xe Phantom, Fujimoto bước vào, nó lặng lẽ nhìn ra ngoài kính xe. Những ánh mây hồng, những ánh nắng của hoàng hôn, chúng nó vẫn cứ như thế. Sao nó muốn thành những đám mây, lơ lửng, ngắm nhìn mọi thứ, đi khắp nơi, cứ lặng lẽ thành mưa, chẳng ai biết gì cả. Ôi, sao nó muốn thế cơ chứ? Fujimoto nhìn nó, anh cũng đau mà, chứ đâu phải chắc có nó. Cái cảm giác có cái gì đó đâm mạnh, rất mạnh, chợt đến rồi lại chợt đi, chỉ vì lời nói. Hành động của nó, hành động lạnh nhạt, vô cảm đênh phát sợ. Lời nói, nó đâu có biết nói. Thà nó chửi rủa anh cái gì cũng được. Nhưng, đừng im lặng như thế. Cái cảm giác mà anh phải chịu. Đau, nhói, yêu, ghét, thích. Anh hệt người đa cảm xúc. Đau vì nó, nhói vì nó, yêu nó, ghét nó, rồi lại thích nó. Anh biết rằng, thà yêu người yêu mình. Chứ đừng yêu người mình yêu anh biết chứ. Yêu nó, anh chỉ đau, nhưng sao vẫn đâm đầu vào đó. Ôi, yêu, là cái thứ ngọt ngào nhất. Nhưng dân gian có câu, mật ngọt chết ruồi quả cô sai. Chiếc xe dừng lại, đi vào bên trong, căn nhà nhìn thật ấm cúng. Nhưng đó chỉ là vẻ bọc của riêng căn nhà. Bên trong, lạnh lẽo, âm u, đáng sợ, y như chủ của căn nhà. Haruno Sakura. Hai ông bà, Haruno Kizashi, Haruno Mebuki, đã chết từ năm ngoài, vì bệnh tim, và từ đó nó ít nói hơn. Cô những chịu cái đau của cái thứ được gọi là tình yêu, mà cũng chịu cái đau của cái thứ mà mất đi người thân. Hai nỗi đau chèn ép con tim bé nhỏ của nó. Tại sao cơ chứ, nó đã làm gì sai? Đờ si sống cùng cha mẹ chỉ vỏn vẹn 3 năm. Tại sao, nó lại đau, khi vào căn nhà, nó bỗng muốn tìm lại hơi ấm đó, cái mùi hương mà mẹ nó nấu, cùng những lời ghẹo của ba, tiếng cười của mấy nhóc hàng xóm. Nó muốn lắm, nhưng thời gian cô đợi ai, cũng chẳng ai đợi nó, trôi qua một cách tàn nhẫn, thời gian thật tham lam, lấy đi ba nó, mẹ nó, lấy tất cả, chỉ chừa cho nó nỗi đau. Nỗi nhớ nhung, nó muốn khóc thật to, muốn thét lên, muốn lắm, nhưng chẳng được, tối nào cũng nằm trên giường mà khóc, mà đâu có dám khóc to, chỉ thút thít, nỗi đau lại dâng lên nó đã khiến chiếc cồi ướt đẫm, ngắm trăng, sao, chẳng ai hiểu nó, cô một ai, nhưng nó đã lầm, vẫn có ai đó, hiểu nó, nhưng vẫn cô nói, chỉ lặng lẽ đứng đớ, cũng muốn chia sẻ nỗi buồn. Nhưng cô thể, nó đâu có biết, nó yêu điên cuồng, rồi cũng nhận lại đau đớn. Nó thích điên cuồng, rồi cũng nhận lại sự nhớ nhung. Tiếc nuối, mày thật tàn nhẫn, thời gian, tại bệnh viện Konoha Senju ấy. Cô gái có mái tóc hồng nhạt bi te xuống. Nhìn trền, chật, hắn ngã nhào xuống, rồi cô ta cầm nặng đứng lên. Đưa tay ra, cười với hắn ta, rồi kéo hắn lên, cô gái đó nói. Ồ, Mỹ Nam, SN, nạnh nùng quá ông anh, thì sao, sao thế, làm quen, được thôi, cô ta cười, Uchiha Sasuke, Eto, Hanato Kobato, hửm, trong sinh nhỉ, tính biến thái trỗi lên, thăng cừu, rồi cả hai quen nhau, Kobato bắt đầu có cảm giác với Sasuke, hôm đó, nó làm mấy món để làm hắn nhớ ra. Nó làm tê tê yêu bốc kỳ, cơm cuộn, bánh bột chiên, rồi cơm trộn và tất nhiên cô thiếu mì tôm. Nó hí hửng đi tới bệnh viện, thấy cảnh hắn ta với cô Bato đang nói chuyện rôm rả. Dù nó có quen hắn, hắn cũng cô nói nhiều như thế. Bỗng có cái gì đó nổi dậy trong người nó. Ghen, đợi cô gái đó đi. Nó bước vào, nhưng nó cô có cam đảm bước vào. Đứng đó 15 phút, rồi nó cố bước vô, để dò thức Anders, rồi mỉm cười với nó. Khẽ nói, em yêu anh, rồi nó ngắm nhìn nó. Ôi sao đẹo thế cơ chứ? Mái tóc xanh đen, đôi mắt phượng hoàng, làn da trắng, nó nhìn hắn bằng cặp mắt dịu dàng. Và điều đó cô lọt qua mắt. Cô Bato, cô ta nổi lòng muốn chiếm anh. Uchiha Sasuke, rồi nó bước đi, cô ả bước vào, khẽ lay hắn, nói, em có làm chút đồ ăn cho anh nè. Hắn lờ mớ ngồi dậy, cô ta lấy đũa gắp miếng tteokbokki cho hắn. Hắn ăn, mặt mơ to ra, sao, quen, ăn cái gì cũng quen. Ngon, hắn nói, em làm ư, à ừ, em làm mà. SN, tối đó, như thường lệ nó nằm khóc, nhưng lần này to hơn. Nó cắn chặt gối, khóc, khóc hoài, tôi sò di mấy bợn trẻ thẳng thắn nha, mấy bợn tinh thiệt á, con em họ nó Vita, với lại, nó hơn tôi 1 tuổi rưỡi, nhưng vít thì cũng như tôi vít, nên hai tập đào nó vít vì khi ý tôi chế NC sôi nên bỏng tay. Tôi đọc nó vít, còn tập TRC, tôi dặn kỹ rồi lấy xe đạp đi học, vì cô muốn lỡ hứa, tôi định ngày nào ôi ra. Nhưng nó tới chơi, tôi đành đưa nó vít, dặn kỹ, là vít qua loa thôi, đừng thêm mắm hay muối gì nữa là đờ si, ai dè, nó chế theo kiểu của nó. Phũ, tôi đang oánh nó bầm dập dòi nà, nên tập nay hơi dài tí. Sò di, hãy bị cơn lốc xoáy hai yan cuốn đi, để lại hàng tỷ cái vốt với hàng tỷ cái CMT. Rồi lần sau tới tiếp nha hoa a. Cách chương.